Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331, người bị người dẫm qua. Ông trời ơi, gia hỏa này thật không muốn mệnh, quá điên cuồng, vậy mà dẫm lên Kaido. Nơi xa, không ít người kinh hô. Sang chờ băng hải tặc tóc đỏ thành viên đều là khóe miệng co giật, không cách nào bình tĩnh. Sengoku cũng là một ngụm trà nóng phun ra ngoài, một bộ muốn nhả rãnh lại nhả rãnh không ra được táo bón cảm giác. Ngay tại lặng lẽ tìm kiếm âm thầm, người Momosagi đều ngây ngần cả người. Rất im lặng, lòng kỵ sĩ quả nhiên không phải dễ làm như thế. Rốt cảm giác có chút lòng buồn bực. Hiển nhiên là bị Kaido loại kia kỳ lạ chấn động tần số cao đả thương nội phủ. Hắn không thèm để ý, cười cười. Sau đó điều động thể phách tiến hóa diễn sinh đặc thù năng lượng chữa trị. Không bao lâu, theo trong cơ thể truyền đến một trận tê dại ngứa cảm giác. Hắn liền khôi phục lại. Loại năng lực này quả nhiên cường đại. Rốt rất hài lòng. Âm âm, thần long Kaido truy kích. Hắn thật nổi giận, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị những người khác dẫm trên thân thể. Thực sự khó mà chịu đựng, mặc dù tạo thành tổn thương không tính là gì, nhưng đây là một loại sỉ nhục. Kaido phát cuồng, thần quỷ lui tránh, khổng lồ thân rồng trên mặt đất nghiền ép mà qua, để đại địa nổ tung, như là thiên băng địa liệt, mặt đất không ngừng sụp ra. Hắn trong cơn giận dữ, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, thân thể không gì không phá, đụng phải cái gì liền hủy diệt cái gì. Âm âm, hòn đảo bên trong một tòa cao mười mấy mét sườn núi nhỏ, trực tiếp bị hắn đụng xuyên, sau đó ép bình. Rốt vì long kỵ sĩ hành vi trả giá đắt, chật vật chạy trốn, không ngừng né tránh thần long Kaido công kích. Không phải là không thể đối kháng, mà là không cần thiết. Phát cuồng nhưng là muốn tiêu hao rất cơ bản có thể. Huống hồ, loại sự tình này, có lần thứ nhất liền có lần thứ hai. Quen thuộc liền sẽ không tức giận. Nơi xa, thấy cảnh này Sang im lặng. Kaido cùng Rốt thật đúng là túc địch. Trong thời gian ngắn liền bị Rốt hai lần kích thích đến phát cuồng. Nhìn một chút, hắn lại nhịn không được cười lên một tiếng, nói, về sau đụng phải Kaido, nhưng có lời nói, Sang chỉ cần tưởng tượng nghĩ cái kia hình tượng đã cảm thấy rất thú vị. Lão tử là thế giới mạnh nhất sinh vật, ngươi bị người dẫm qua. Lão tử đơn đấu mạnh nhất, ngươi bị người dẫm qua. Lão tử bất diệt, ngươi bị người dẫm qua. Chấm chấm. Beckman bọn người nhịn không được bật cười. Tràng diện trong lúc nhất thời rất sung sướng. Sang bọn hắn là tứ hoàng băng hải tặc, đối mặt tình cảnh này còn có thể chuyện trò vui vẻ. Nhưng những người khác liền không đồng dạng. Khi nhìn đến phát cuồng Kaido điên cuồng phá hủy hết thảy, vô luận là như Hawkin như thế đại tân sinh hải tặc, vẫn là thế hệ trước cường giả, đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Thực sự quá cuồng bạo, đơn giản giống như diệt thế ma thần giáng lâm, muốn hủy diệt trong thiên địa tất cả. Tại sao ta cảm giác hòn đảo trầm xuống một điểm? Có người kinh nghi, đồng thời còn có người phát hiện thủy triều quá kịch liệt, có chút không đủ ổn định, thuyền biển đã có lật úp dấu hiệu. Bọn hắn không thể không rời xa. Tương truyền Trảm Long Kiếm Hào cùng hải quân nguyên soái một trận chiến, kém chút đem Punk Hazard đánh chìm. Có thể đó là bởi vì Punk Hazard vốn là bởi vì nguyên soái chi chiến có chút bất ổn. Tòa này Chesterton đảo thế nhưng là phi thường ổn định, có đại hải tặc sợ hãi thán phục. Trận này quyết chiến thực sự quá kịch liệt. Hiện nay còn không có bao lâu tòa hòn đảo này liền có sắp đắm chìm dấu hiệu. Phi thường kinh người, giữa sân, thần long Kaido phát cuồng trạng thái không có một mực tiếp tục kéo dài. Kaido bản năng chiến đấu vẫn là rất nhạy cảm, biết dạng này phát cuồng xuống sẽ chỉ vô ích thể năng, mà không cách nào đối với Rốt tạo thành thực chất uy hiếp. Hắn dừng lại, thu liễm uy năng, trôi nổi tại thiên, lặng lẽ nhìn về phía Rốt, ngột ngạt như sấm thanh âm vang vọng trên không trung. Ngươi bền bỉ vượt qua tưởng tượng của ta. Rốt dừng bước, không yếu thế chút nào nhìn về phía Kaido, cười to nói, ta vừa vặn thiếu một đầu thay đi bộ tọa kỵ. Chính là ngươi, hắn đang gây hấn với, ý đồ chọc giận Kaido, để hắn tiếp tục phát cuồng, tiêu hao thể năng, cường đại tới đâu sức khôi phục cùng thể lực cũng là có cực hạn. Nếu không Kaido cũng không phải là đơn đấu mạnh nhất, mà là vũ nội vô địch, dù sao hắn nếu là thể năng sẽ không bị hao hết. Dựa vào dù ai cũng không cách nào giết chết sinh mệnh lực. Hoàn toàn có thể một người đánh xuyên qua hải quân bản bộ, hủy diệt thánh địa Mariezoa. Tại Rốt suy đoán bên trong, Kaido thể năng có lẽ so với bình thường đỉnh phong mạnh, nhưng tuyệt sẽ không mạnh quá nhiều. Ngươi muốn tìm cái chết, lão tử thành toàn ngươi. Oanh một tiếng, đại chiến bạo phát, thần long Kaido đứng lơ lửng giữa không trung, phát huy ra thần long đặc tính. Trong nháy mắt mà thôi, giữa thiên địa gió nổi mây phun, mây đen hội tụ, sấm sét vang dội, có cuồng phong gào thét, cảnh tượng dọa người. Rốt kinh ngạc, loại năng lực này thật đúng là cường đại. Hắn cảm giác nếu là trên mặt biển, có lẽ có thể trình độ nhất định điều khiển nước biển cũng khó nói. Làm trong thần thoại mạnh nhất sinh vật, thần long năng lực lại như thế nào cường đại đều là có khả năng khống chế mưa gió lôi đình. Đây chính là thần long lực lượng sao? Nơi xa, mọi người xôn xao, lấy nhân loại chi lực điều khiển tự nhiên vĩ lực, thực sự làm cho không người nào có thể bình tĩnh. Là chiêu này, Sengoku ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra hàn mang. Lần trước hải quân cùng băng hải tặc bách thú va chạm, thần long Kaido điều khiển phong vũ lôi điện, gần như trong nháy mắt diệt đi 3 chiếc hải quân quân hạm. Khủng bố vô biên, Rốt đang làm gì? Momosagi nhịn không được quát khẽ. Kaido một chiêu này rõ ràng là tụ lực kỹ năng, chuẩn bị càng lâu, liền có thể bộc phát ra càng cường đại uy năng. Cái kia trên bầu trời mây đen, rõ ràng tại hội tụ càng phát ra năng lượng cường đại, trong đó lấp lóe khủng bố ngân xà, để nàng đều cảm thấy tim đập nhanh. Quá trẻ tuổi, đối với đủ loại năng lực không có quá sâu sắc nhận biết. Suru trung tướng lắc đầu, vô luận Rốt như thế nào cường đại, kinh nghiệm chiến đấu bên trên trung quy là so ra kém uy tín lâu năm đỉnh phong. Nếu là Sengoku những cường giả này tại Rốt vị trí kia, chỉ sợ sớm đã xuất thủ quấy nhiễu, đánh gãy thần long Kaido năng lực. Lúc này băng hải tặc tóc đỏ sang bọn người, trong lòng cũng đều hiện lên đồng dạng suy nghĩ. Quá trẻ tuổi, lấy bất động ứng vạn biến, là một cái rất không tệ phương thức chiến đấu, nhưng cũng phải nhìn trường hợp. Trước mắt tình huống này, hiển nhiên cũng không áp dụng. Hắn e sợ phải bị thua thiệt. Beckman lắc đầu, phun ra một điếu thuốc vòng, nói, tự nhiên tốc độ tia chớp vượt quá tưởng tượng, cơ hồ không ai có thể kịp phản ứng. Huống chi lúc này Kaido đã sớm đem Kenbunsoku phóng thích đến cực hạn, sẽ làm nhiễu dự đoán. Cho dù là dự đoán tương lai cấp bậc Kenbunsoku, chỉ sợ cũng không cách nào phát sinh hiệu quả. Một khi bị cái kia đẳng cấp tia chớp bổ trúng, chính là bách thú Kaido cũng sẽ không dễ chịu. Mà lấy Rốt lực phòng ngự, e sợ trận này quyết chiến liền kết thúc. Thật sự là đáng tiếc chiến đấu. Lucky Ru bọn người gật gật đầu. Thật là đáng tiếc, dạng này một hồi long tranh hổ đấu quyết chiến, không nên dạng này đầu voi đuôi chuột kết thúc. Nhưng bọn hắn là người quan chiến, sẽ không cũng không khả năng mở miệng nhắc nhở bên trong sân Rốt. Trên bầu trời phóng thích năng lực thần long Kaido cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn liếc mắt không nhúc nhích Rốt, bản năng cảm giác có chút quỷ dị, nhưng thực sự nghĩ không ra vì sao như thế, cho nên hắn không nghĩ nhiều nữa, đem năng lực thôi động đến cực hạn, hội tụ ra vô biên mây đen, tích xúc khủng bố tia chớp. Hắn muốn một kích diệt sát Rốt, đem trước đây sỉ nhục rửa sạch. Trên mặt đất, Rốt cầm kiếm mà đứng, cuồng phong thổi hắn tóc đen tung bay, áo choáng phần phật, một phái tuyệt thế kiếm khách phong thái. Hắn mặt không biểu tình, thậm chí có chút cứng ngắc, nhìn kỹ lại, bộ mặt cơ bắp tựa hồ tại nhẹ nhàng co quắp. Không được, phải nhẫn ở, ta là chuyên nghiệp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.